Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Vũ tình ngươi chân thật tốt xem. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, dịch tiên sinh. Ngươi lòng, nhảy thật là nhanh à? Là, không phải rất khẩn trương. Ryoko như vậy đến gần ngươi. Để cho ngươi khẩn trương. Yarada Ryoko cử động càng lớn mật hơn. Cái này cử động to gan. Để cho Yasuda Ryoko đứng dậy. Trực tiếp ngồi ở dịch tiểu phi trên đùi. Sau đó mình kiều vươn tay ra. Đem dịch tiểu phi cổ khoác ở. Cả khuôn mặt gần sát dịch tiểu phi. Hướng về phía dịch tiểu phi thổi một cái khí. Thơm không? Vậy đôi môi đỏ thắm. Dịch thấu trong suốt, nhất là Yasuda Ryoko giờ khắc này, còn hơi chuyển động một chút xe đầu, tỏ ra tương đối linh động. Cái này làm cho dịch tiểu phi một cái tay mình nâng lên, đem Yasuda Ryoko sau lưng vừa kéo, đưa vào đến Yasuda Ryoko phần lưng áo quần trong. Ngươi nếu là còn như vậy, ta sẽ không khách khí. Dịch tiểu phi gần sát Yasuda Ryoko bên tai. Giống vậy thổi ra khí tức ôn hòa, chậm rãi mở miệng nói, ai nha, đùa giỡn rồi, có rảnh rỗi tới Ryoko đợi chỗ ngồi ngồi, ngươi nhưng mà biết địa chỉ, cần giúp, cứ tới tìm ta. Yasuda Ryoko không lại làm ra nói năng tùy tiện trêu đùa động tác, từ dịch tiểu phi trên người rời đi, đem mình tuột xuống đến bả vai trở xuống áo quần. Nói ra đi lên, cái loại đó ngượng ngùng diễn cảm. Không thể không nói Yasuda Ryoko tương đối sẽ ngụy trang. Cái này giết người không nháy mắt nữ ma đầu. Nếu là tàn nhẫn độc, dịch tiểu phi đều phải tránh lui 90 dặm. Ngay sau đó Yasuda Ryoko rời đi. Dịch tiểu phi vẫn là ở vị trí cũ thượng tọa trước. Đối với người phụ nữ này, dịch tiểu phi bây giờ thật vẫn không dễ xử lý. Bất quá đối phương nếu là tính toán đến trên đầu mình, đến lúc đó thua thiệt lớn nhất định là Yasuda Ryoko. Một điểm này dịch tiểu phi có thể xác định. Một khi mình trở thành thiên cảnh, cũng không phải là phổ thông thông thiên cảnh đơn giản như vậy. Âm mưu liền không dậy được tác dụng quá lớn. Một người ngồi một hồi, thỉnh thoảng đứng dậy ở trong quán bar đi dạo một vòng, đảo mắt ở giữa một tiếng liền không giải thích được đi qua. Thời gian không sai biệt lắm, dịch tiểu phi dự định rời đi, đi về nghỉ. Bất quá lúc này Lãnh Vô Song một người hướng dịch tiểu phi bên này đi tới, làm đi tới dịch tiểu phi bên người, sau đó cúi người hướng về phía dịch tiểu phi nói mấy câu. Cái này làm cho dịch tiểu phi diễn cảm lập tức khó coi xuống. Làm sao như vậy vô tình? Đã thời gian đầu tiên ra tay, bất quá vũ tình tiểu thư còn là bị một chút tổn thương. Những tên côn đồ kia đâu? Toàn bộ đánh cho tàn phế. Lãnh Vô Song dửng dưng mở miệng nói, vậy bạch vũ tình người đâu? Bị chúng ta đâu vào đấy đến gần đây y quán trong. Bây giờ đang xử lý vết thương. Cho ta địa điểm, ta đã qua. Dịch tiểu phi từ đầu đến cuối có chút không yên tâm. Khá tốt một mực để cho người âm thầm bảo vệ bạch vũ tình, nếu không ngày hôm nay nhất định sẽ phát sinh bất ngờ. Được, ta cái này thì an bài người đưa ngươi đã qua. Lãnh Vô Song gật đầu một cái. Ngay sau đó dịch tiểu phi rời đi quán ba đế hoàng, bị người lái xe tiếp đi trước. Bạch vũ tình chỗ ở trong một bệnh viện, mặc dù là buổi tối, bất quá nhà này y quán 24 giờ đều có người trực. Làm dịch tiểu phi đến sau đó, liền thấy ở đại sảnh bên ngoài, vị trí ngồi bạch vũ tình, hai chân quần đã cuốn lại, hai cái trên đầu gối cũng chảy chùa, hẳn là chảy không ít máu. Bất quá như vậy vũ tình, hiển nhiên là xử lý qua thương thế. Làm bạch vũ tình thấy dịch tiểu phi tới sau đó, rất là bất ngờ. Không biết dịch tiểu phi tại sao phải tới bên này. Tiểu phi, Ngươi làm sao tới? Qua đến thăm ngươi, thật may có người hỗ trợ. Nếu không ngươi lại bị khi dễ. Ngươi làm sao biết? Bạch Vũ Tình rất là kinh ngạc. Dịch Tiểu Phi làm sao biết sự việc? Hơn nữa còn nhanh như vậy chạy tới. Tiên sinh giả phái người nói cho ta. Giúp người dạy bảo côn đồ. Đều là tiên sinh giả người. Lại là tiên sinh giả. Ta cũng không biết nên làm sao cảm ơn hắn. Bạch Vũ Tình lầm bầm mở miệng nói. Lần này đơn thuần bất ngờ. Cả buổi tối nàng cũng không muốn phải ra tới. Bất quá ngày hôm nay bởi vì là nghỉ ngơi nguyên nhân. Bạch Vũ Tình ở thành phố Trung Hải một nhà cô nhi viện trong. Làm nghĩa công, bởi vì là phụng bồi đứa trẻ, lập tức chơi qua đầu, trở lại hơi trễ, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đụng phải như vậy sự việc. Hoàn toàn không nghĩ tới, ngày hôm nay liền đụng phải lưu manh, mà đây đầu gối dập đầu phá, là bởi vì là đang giãy giụa trong, vô tình rơi xuống mới có, sau này đừng trễ như vậy đi cô nhi viện. Ta biết ngươi ở đó vừa làm nghĩa công, có thể mình an toàn cũng trọng yếu. Nếu đã tới, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên đem sự việc toàn bộ hiểu qua, ngồi ở Bạch Vũ Tình bên cạnh, nhìn cái này cô gái, quả thật có một chút đau tim, giơ tay lên sờ một cái Bạch Vũ Tình đầu. Đau không? Đừng, sờ ta đầu, ta cũng không phải là đứa bé, một chút đều không đau. Tiểu Phi, ngày hôm nay chỉ là một nho nhỏ bất ngờ, ta không có chuyện gì rồi, ta nhưng mà cô gái rất kiên cường. Bạch Vũ Tình trên mặt lộ ra nụ cười rất đẹp, ở nàng trong mắt, Tiểu Phi lúc này tới, để cho nàng rất ngạc nhiên mừng rỡ, rất vui vẻ, được, Vũ Tình nhà ta rất kiên cường, rất kiên cường. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó đứng lên. Ở Bạch Vũ Tình trước mặt ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn một chút trên đầu gối vết thương, cái này dập đầu phá ra vẫn có chút sâu. Dịch Tiểu Phi nhưng mà phát hiện quần cũng phá. Vũ Tình, ngươi chân thật tốt xem. Nhìn Bạch Vũ Tình chân, Dịch Tiểu Phi cười khẽ một tiếng, cái này ngay tức thì để cho Bạch Vũ Tình quay đầu sang chỗ khác, gò má hơi đỏ lên. Lúc này Tiểu Phi làm gì nói cái này, cũng phá, một chút cũng khó coi, sau này đều có thể liêu xéo. Bạch Vũ Tình khóe miệng lẩm bẩm nói, sẽ không, ta bảo đảm một chút xéo cũng sẽ không lưu lại. Ngày hôm nay liền đừng trở về, đi nhà trọ độc thân ở đi, ta cõng ngươi. Dịch Tiểu Phi ngồi xuống thân thể vòng vo một chút, hướng về phía Bạch Vũ Tình tỏ ý mở miệng. Mà Bạch Vũ Tình nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, nhẹ nhàng, một tiếng, ngay sau đó liền hướng Dịch Tiểu Phi phần lưng tới gần. Cái này dựa vào một chút dưới, Dịch Tiểu Phi cảm thấy lại tới Bạch Vũ Tình ngực nhu hòa. Đứng lên, đem y dược quán phía sau tiền thuốc thang thanh toán một chút. Cầm một ít nước thuốc, Dịch Tiểu Phi liền mang theo Bạch Vũ Tình rời đi. Bị Dịch Tiểu Phi cõng, Bạch Vũ Tình chỉ dựa vào Dịch Tiểu Phi bả vai. Tiểu Phi, có thể hay không đi dạo một vòng? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, không muốn sớm như vậy trở về. Ngươi bị thương, cái gì đều nghe ngươi. Ta bị thương, ta lớn nhất, sau này ta bị thương, có phải hay không chuyện gì đều phải nghe ta, phụ thuộc vào ta. Bạch Vũ Tình giờ phút này hoàn toàn là cái loại đó dí dỏm giọng. Hướng Dịch Tiểu Phi hỏi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn là được. Tiểu Phi thúi, ta nơi nào không ngoan, ta vẫn luôn là ngoan ngoãn à. Bạch Vũ Tình khẽ cắn lỗ tai Dịch Tiểu Phi một chút. Chẳng qua là cái này khẽ cắn, rất mềm cùng, càng nhiều hơn chính là dành cho Dịch Tiểu Phi cả người một loại không nói được thư thích. Bây giờ ngươi thì phải khen ta, một mực khen ta, nếu không ta lại cắn ngươi. Bạch Vũ Tình uy hiếp, muốn Dịch Tiểu Phi khen khen mình, mà cái này hoặc giả chính là cô gái thích làm sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http